Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 39 tư chất. Đệ tam càng cầu dinh dưỡng dịch. Mọi người thực mau đều tiến vào trường học. Bị mang theo đi qua trường học trống trải đại khí bạch quả nói. Đầy đất kim hoàng. Vọng qua đi như kim sắc thời không xuyên qua đường đi. Mọi người bị chấn động tới rồi. A Điêu mắt sáng rực lên. Dùng di động chụp một chương ảnh chụp. Biên tập Hạ coi như làm chính mình chân dung. Ở nàng cúi đầu lộng di động thời điểm. Lão sư mang theo bọn họ đi vào rất lớn bạch quả cánh rừng. Nguyên lai có cái hình tròn đất trống. Rất lớn. Đường kính ít nhất 300 mễ. Trung gian tu sửa một cái 9 tầng bậc thang phù đài. Tu sửa tài chất có điểm đặc biệt. Ngọc thạch cùng một ít đặc thù hy hữu khoáng thạch. Một tầng giao điệp. Nhưng mỗi một tầng mặt trên đều điêu khắc sáng tác bất đồng phù văn. À điêu là cái này chuyên nghiệp. Ẩn ẩn nhận ra trong đó mấy cái đạo phù cùng tụ. Tán, đuổi cùng với chu, vài loại nói chi ý chí có quan hệ, các lão sư đều ở chỗ này. Bất quá lần này chủ trì khảo hạch lại không phải ngày hôm qua cái kia người cao to lão sư. Mà là một cái cao gầy trung niên nhân. Nhìn rất khôn khéo sắc bén. Nhưng bề ngoài thật sự bình thường. Đặt ở trong đám người liền cùng giống nhau tiểu công ty tiểu giám đốc không sai biệt lắm. A Điêu nhìn đến hắn bên người bay múa những cái đó béo ong mật liền tâm niệm vừa động. Hắn là ong mật khống chế giả. Khẳng định là hắn lừa ta gạch cua chiên bao. Chư vị, ta là Kim Lăng học phủ lần này khảo hạch quan chủ khảo Chu Giang. Hôm nay khảo hạch nội dung phân hai cái. Thứ nhất thí nghiệm hút linh tốc độ. Thứ hai vì sở tu linh năng thiên phú giá trị tiêu chuẩn xác định. Buổi sáng khảo thứ nhất. Buổi chiều thứ hai, thí nghiệm hấp thụ linh khí phương pháp các ngươi phỏng chừng đều đoán được. Cùng này tòa tụ linh đài có quan hệ. Các ngươi đi lên sau. Nó sẽ phóng thích linh khí. Ở 4 cái giờ nội hấp thu. Ở cái này trong quá trình. Đồng hồ sẽ cảm nhận được các ngươi hút linh lượng. Nhưng đã đến giờ sau. Muốn hạ 9 bậc thang. Này 9 bậc thang sẽ đi bước một trắc nghiệm đến các ngươi trong cơ thể giữ lại linh khí. Tổng thể tới nói chính là hấp thu lượng cộng bảo tồn trong cơ thể lượng. Hai người tổng hợp khảo nghiệm. Nó sẽ chắc ra số liệu sau đưa vào đồng hồ. Thông qua cố định phép tính trở thành các ngươi thành tích. Xếp hạng sẽ xuất hiện ở trên màn hình. Chu Giang giơ tay. Hai chỉ béo ong mật bay qua đi. Chu lên tròn vo mông phóng xuất ra hình chiếu. Phù không quang bình thượng xuất hiện bảng xếp hạng. Đương nhiên, hiện tại mặt trên còn không có xếp hạng. Hiện tại cho các ngươi 10 phút thời gian chuẩn bị. Hắn không có gì nhưng nói. Nhưng thí sinh bên trong bỗng nhiên có cái mang mắt kính văn nhã thiếu niên vấn đề. Xin hỏi, này đó phù văn là có ý tứ gì? Có không báo cho, ta cảm thấy, nếu biết phù văn ý tứ, tính toán đến linh khí phóng thích tần suất cùng mức đo lường, sẽ có lợi cho ta thay đổi hấp thu linh khí phương pháp. Tuy rằng ở trên đài cũng có thể biết được, nhưng giai đoạn trước sẽ lãng phí thời gian, ngọa táo. Đây là cái số liệu đảng. Điền Trung Dã có chút ngốc. Này cũng đúng. Điền Trung Hương gật gật đầu. Được không? Bất quá dùng loại này phương pháp cần thiết có được siêu cường tính toán năng lực cùng với đối phù. Văn tụ linh hiểu biết. Quan trọng nhất chính là hắn nắm giữ không ngừng một loại hấp thu phương pháp. Hai huynh muội biểu tình có chút trầm trọng. Rốt cuộc so sánh với đối phương nắm giữ vài loại hút linh phương pháp thậm chí còn có thể căn cứ tụ linh tình huống chọn lựa nhất thích hợp. Bọn họ loại này thảo căn bản không có tài nguyên. Điền Trung Hương quay đầu. Nhìn đến A Điêu cũng là vẻ mặt khổ bức. Hiển nhiên bọn họ đều giống nhau. A Điêu thật đúng là không phải trang. Nàng ngày hôm qua liền lo lắng là cái dạng này khảo hạch nội dung. Nếu thí nghiệm tư chất. Nàng thích nhất siêu tiên tiến dụng cụ tích một chút liền thí nghiệm ra tới. Miễn rớt rất nhiều phương pháp kỹ xảo loại khảo nghiệm. Bởi vì đây là đối nàng loại này thảo căn nhất có ưu thế phương thức nhưng không như mong muốn, vừa. Mới đặt câu hỏi người là Trình Trương. Hắn không phải Kim Lăng đỉnh cấp thế gia xuất thân. Lại cũng là Đam Châu nổi danh thư hương dòng dõi. Là có gia tộc nội tình ở. Cho nên hắn có nắm chắc hỏi cái này dạng vấn đề. Chu Giang đang muốn nói chuyện. Trong đám người bỗng nhiên có người phiêu ra một câu: "À, Điêu muội muội, Trần Thúc Thúc nói ngươi bên ngoài tùy đạo hạnh cao thâm, lão đạo sĩ tu hành nhiều năm. Nhất thiện này nói, ta tưởng ngươi khẳng định nhận được này đó phù văn đi. Không bằng cho đại gia giải thích hạ." Mọi người kinh ngạc với người nói chuyện. Nói chuyện nội dung, cùng với hắn kêu người, Thôi Vân cùng A Điêu. Như thế nào sẽ đâu? Thật nhiều người đều nhận thức Thôi Vân, nhưng nhận thức A Điêu người không nhiều lắm. Chợt bị Thôi Vân kêu sau, A Điêu tức khắc vì mọi người ghé mắt quan sát, nói này hai nhà giống như còn là đối thủ đi. Liên thủ, 500 người bên trong không thiếu Tống Vương hai nhà ra tới chi thứ hoặc là tương quan phụ thuộc tiểu gia tộc người. Nghe vậy cụ là biểu tình biến đổi, A Điêu. Làm, này Thôi Cầu biết ta vừa mới cho hắn biên tiểu viết văn. Như thế nào bỗng nhiên công kích ta? Không đúng. Hắn nhắc tới Trần Nhiên, chẳng lẽ Thôi ra cùng Trần Nhiên tiếp xúc? À, Điêu tư duy cực nhanh. Giây lát gian nghĩ tới mượn sức. Liên hôn, quân cờ, không thể nghi ngờ chính mình chính là kia viên dâu ria, nhưng có thể đùa nghịch quân cờ. Tuy rằng cả ngày nghĩ gả hào môn, nhưng Thôi ra cái này, Trần Nhiên sẽ đáp ứng sao? Giống nhau sẽ không? Rốt cuộc Thôi ra ở đi xuống sườn núi lộ, hắn còn không bằng tiền Tống Vương hai nhà, đối với Thôi ra mà nói. Không thể nghi ngờ là lợi dụng chính mình đương cờ hiệu. Tê mỏi Trần Nhiên, cũng ly gián Trần Nhiên cùng Tống Vương hai nhà chính trị ăn ý, nhưng đối với Trần Nhiên loại người này tinh, làm sao sẽ không lựa chọn đem chính mình tung ra đi tê mỏi Thôi ra. Lấy tạm hoãn Thôi ra đối hắn trả thù. Rốt cuộc lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Hiện tại Trần Nhiên thượng quan bên trong ít nhất có hai cái là Thôi ra thành viên. Nếu tưởng quan đồ thuận lợi, này vẫn có thể xem là một cái hảo biện pháp, bất quá Trần Nhiên nhất định sẽ không tùy tiện đáp ứng. Hắn là cái cực thiện treo giá bán ra, nhất định sẽ trước nhìn xem chính mình hôm nay có thể khảo ra cái gì thành tích, nếu khảo đến hảo, tự nhiên là lưu trữ lấy bị tương lai càng tốt sử dụng. Tăng cường gia tộc lực lượng, nếu khảo đến không tốt, vậy vật tẫn kỳ dụng. A Điêu đem sự tình loát thuận, ngoài miệng lại nói, Thôi công tử nói đùa, chúng ta thầy trò làm cũng bất quá là phục vụ nghiệp nghề nghiệp. Phàm là dư người chỉ điểm, đều là thu phí. Bất quá Thôi công tử nãi Thôi ra dòng chính, thân phận tôn quý, đều nói như vậy, ta nếu không trả lời chẳng phải là ném ngươi mặt mũi. Vậy 10 vạn tinh tệ, nàng đào trả tiền mã động tác hết sức tơ lụa. Thôi Vân, làm trò nhiều người như vậy mặt, hắn có thể không cho? Không cho có thể, chỉ có thể theo hắn cấu tạo giả dối quan hệ hữu hảo lui một bước. Nói tính, hoặc là cũng chỉ có thể trang hào phóng. Soát mã trả tiền, hơn nữa muốn soát đến đặc biệt vân đạm phong khinh. Tiêu sái tự nhiên. Nếu không hắn muốn vì gia tộc mượn sức, những cái đó nhà nghèo thiên tài còn sẽ cho rằng hắn là cái nghèo bức, cũng cảm thấy Thôi ra không bằng từ trước, mặt mũi đến trang. Vì thế, ở Điền Trung Hương đám người trợn mắt há hốc mồm chung. Thôi Lương trả tiền, cũng đích xác đạm đạm cười. Vân đạm phong khinh trang ích nói, còn thỉnh A Điêu muội muội chỉ điểm, đối với đưa tiền người, A Điêu luôn luôn khoan dung độ rất cao. Trong lòng thoải mái, thật đúng là nhìn kỹ hạ kia bậc thang. Nghiêm túc nói, ta nhận được cái kia bồn là chậu châu báu. Cái kia đồng tiền là phát tài ý tứ. Cái kia một chuỗi mạch tuệ là chúc phúc sớm sinh quý tử. Cuối cùng cái kia vòng cùng xoa là hôn nhân. Ý nghĩa hôn nhân trôi chảy. Hơn nữa không có mặt khác kẻ thứ ba làm bậy. Lão sư, ta liền nhìn ra này đó. Kỳ thật trình độ hữu hạn. Không dám kể công, ngài còn có muốn bổ sung sao? Quanh mình lão sư trầm mặc, Chu Giang nói. Ngươi không một cái nói đúng. Ta cũng không biết muốn như thế nào bổ sung, còn lại thí sinh đều đã tê dần, 10 vạn tinh tệ. Này mẹ nó liền lừa dối 10 vạn tinh tệ, này Trần A Điêu trước kia là thần côn vẫn là bán hàng đa. Cấp, Thôi Vân là cái ngốc bức đi. Thôi Vân, ta không phải ngốc bức. Ta chỉ là xác định nữ nhân này vĩnh viễn không xứng với ta. Nàng liền cho ta sát giày đều không xứng. Chu Giang ho khan hạ, liếc liếc mắt một cái Thôi Vân. Nghiêm Trang nói, kỳ thật cái kia bồn là tụ linh, đồng tiền ý nghĩa phạm vi thiên địa, mạch tuệ là vạn vật tự nhiên, đến nỗi cái kia ox, ngạch không phải, là thiên hoàn cùng lợi mâu, ý nghĩa phong vây chu tả ý tứ, thiếu chút nữa bị này Trần A Điêu cấp mang chật A Điêu. Như vậy a, lão sư người giỏi quá. Im bặt không nhắc tới chính mình lừa đến 10 vạn tinh tệ sự, đến từ Chu Giang cộng 222. Chu Giang, thật tốt, lại soát tới rồi 222 niệm lực, mọi người hết chỗ nói rồi. Vốn đang đối A Điêu có chút kiêng kỵ, cho rằng nàng tu hành chính thống đạo pháp, là cao thâm khó đoán nhân vật. Hiện tại xem ra, rõ ràng là ở nông thôn giã đạo sĩ. Không đáng giá nhắc tới, Chu Giang không hề bẻ xả. Trực tiếp báo cho này đó phù văn ý tứ chân chính. Rồi sau đó nhìn hạ thời gian. Các ngươi còn có 5 phút, không ai chú ý thôi Trần hai nhà cái gì phá sự. Cố tự nghỉ ngơi tốt. Chuẩn bị tốt nhất trạng thái ứng đối khảo thí, Điền Trung Hương có chút sầu lo. Ta như thế nào cảm thấy Thôi Vân không có hảo ý. Người đắc tội hắn. A Điêu. Hắn người như vậy, phải đối phó người khác còn cần chờ đợi người khác đắc tội. Liền xem có hay không diệt trừ tất yếu mà thôi, giống như cũng đúng, bất quá ngươi 51 danh. Vì cái gì muốn diệt trừ ngươi? Liền bởi vì tiểu viết văn. Hắn nghe được, 5 phút thực mau qua đi, Chu Giang kháp hạ biểu. Hảo, đều đi lên đi, đều. Vốn dĩ chuẩn bị tốt mọi người cả kinh. 500 người cùng nhau. Này cùng hạ sủi cảo không khác nhau. Linh khí chính là thủy. Có thể hút thủy liền nấu đến hảo. Không hảo hút thủy mẹ nó phải làm chiên. Xong đời, A Điêu cũng thực đau đầu. Bất quá vốn dĩ nhân ra tổ tông cấp lực. Thiên nhiên cho tài nguyên. Cũng không có gì hảo oán giận. Nàng chỉ có thể nghĩ chờ hạ như thế nào phát huy tốt một chút. Nhưng như thế nào phát huy a? Nàng tính tổng chỉ biết một cái bồn cầu hô hấp pháp, chứng đau, mặc kệ nội tâm như thế nào tưởng. Mọi người vẫn là đồng thời chuẩn bị thượng bậc thang. Mà ở lúc này, Chu Giang bỗng nhiên tiếp một chiếc điện thoại. Mày nhăn lại. Hảo, ta đã biết, hắn treo điện thoại. Đảo cũng thông chi mọi người một tin tức về từ hôm qua bắt đầu khảo thí. Cử quốc xã hội chú ý độ quá lớn. Khả năng một ít trường học. Tỉ như chúng ta trường học yêu cầu tương đối nghiêm, đào thải người quá nhiều, dẫn tới không ít người bất mãn, cảm thấy khảo thí không đủ trong suốt, hoài nghi chúng ta có bên trong giao dịch, cho nên hôm nay thành tích sẽ công khai ở cổng trường bên kia mục thông báo thượng, thông cáo liền. Thông cáo bái, dù sao thi đấu thành tích kỳ thật cũng giấu không được. Người có tâm nên tra xét đến vẫn là có thể tra được, người có thành tích tốt không sao cả. Thành tích kém người, kỳ thật vì chính mình thành tích thương tâm còn không kịp. Quản người khác nghĩ như thế nào, dù sao lại không quen biết những cái đó thất thất bát bát người, quan trọng nhất chính là có ý tứ. Gì, những người đó chính mình không được hoài nghi chúng ta thành tích là giả dối. Thảo, ngày hôm qua ta còn an ủi vài cá nhân đâu, đừng nói bậy. Đại bộ phận người hẳn là sẽ không, thiếu bộ phận mà thôi. Mặc kệ là khảo thí vẫn là mặt khác sự. Tổng hội có chút người ra chuyện xấu, dù sao 500 người đều không sợ thành tích công bố. Rốt cuộc bọn họ từ nhỏ chính là các nơi nhân tài kiệt xuất. Xưa nay tự tin, nhưng A Điêu có chút u buồn, có ý tứ gì? Khảo thí bộ dáng sẽ thông cáo đi ra ngoài sao? Vốn dĩ ta còn tưởng không câu nệ tiểu tiết hô hấp pháp. Hiện tại xem ra không được, hội xã chết, về sau đừng nghĩ gả hào môn, ta đây còn sẽ gì phương pháp a? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2022-04-0323, 2:37 tương đương 2022-04-0323, 37-58 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Thường 9-20 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.